Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, tuyệt lộ. Hai người trước sau từ vết nứt đi ra ngoài, sau đó Hokai liền kết ấn vỗ một cái mặt đất, nhắm mắt sơ qua Shiranui Zenma. Thế nào, có người hướng bên này chạy tới, chuẩn bị chiến đấu. Hokai thần sắc nghiêm túc địa nói rằng này cũng không có ra ngoài hai người dự liệu, dù sao Lam Đậm Rasengan phá tan sắt thép cửa lớn động tĩnh thực tại không nhỏ. Nhất định sẽ đem kẻ địch hấp dẫn lại đây, nhưng Shiranui Zenma phòng trừng đang hướng bọn họ tiếp cận kẻ địch không có khả năng lắm là Orochimaru. Dù sao liền trước hắn bị thương ở giường thời các loại dấu hiệu đến xem, Orochimaru chỗ ở nên cách bọn họ bị giam mật thất khá xa. Rất khả năng không có chú ý tới nơi này động tĩnh, đương nhiên. Orochimaru tự thân tới độ khả thi cũng không phải là không có, nếu như đúng là Orochimaru lại đây, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Không có lựa chọn thứ hai bởi kiến trúc vật liệu tương đối đặc thù. Cả tòa phòng thí nghiệm đều không thích hợp sử dụng thổ độn. Hai người lúc này cấp tốc chạy tới đường nối một chỗ chỗ ngoặt, ẩn nấp khí tức, thủ thế chờ đợi mấy giây sau khi hai người thiếu niên vẻ mặt vội vã địa từ chỗ ngoặt truyền ra. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Shiranui Zenma cùng Hokai đánh ngã xuống đất. Shiranui Zenma mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, bởi vậy vừa lên đến chính là đoạt mệnh chiêu số. Trực tiếp vặn gãy kẻ địch cái cổ, Hokai thì lại hơi phí một ít tay chân. Cuối cùng đem thiếu niên chế phục ở địa, chặn lại khẩu Shiranui Zenma từ thi thể của kẻ địch lên lấy ra hai chi phi tiêu. Chính mình nắm một nhánh, lại đưa cho Hokai một nhánh, hắn lập tức cầm trong tay phi tiêu, nhắm thẳng vào bị bắt làm tù binh thiếu niên yết hầu. Lạnh giọng hỏi, ngươi có biết làm sao rời đi tòa này phòng thí nghiệm? Thiếu niên ánh mắt sợ hãi, nhưng không có cái gì biểu thị. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lại nói, sau đó ngươi nếu là dám la to, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất thống khổ. Hiểu chưa? Thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Shiranui Zenma ánh mắt ra hiểu. Hokai tùy theo buông tay ra, hỏi, làm sao mới có thể rời đi nơi này? Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy địa nói rằng, không biết, không biết. Thiếu niên vội vã còn nói, ta biết lối ra, mở miệng, đại thể ở nơi nào, nhưng này bên trong bố trí lượng lớn cạm bẫy, ngoại trừ Orochimaru ở ngoài, người khác căn bản không ra được. Shiranui Zenma không có nói nhảm nhiều, trực tiếp nói, dẫn đường, chờ đã. Thiếu niên chính muốn nói chuyện, Hokai nhưng giơ tay ra hiệu, sau đó hai tay kết ấn vỗ một cái thiếu niên nơi cổ, lưu lại một đạo màu đen dấu ấn, đây là ta ở ám bộ học được. Bị gây sau khi, một khi phản kháng, ta bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi chết, vì lẽ đó không muốn theo chúng ta đùa bất kỳ trò vặt. Hiểu chưa? Thiếu niên sắc mặt rũ hiện ra trắng xám, cả người run rẩy, sợ hãi vạn phần nói rằng, đúng, đi thôi. Thiếu niên lập tức dẫn hai người duyên đường nối cấp tốc tiến lên, thất quải bát quải sau khi, cuối cùng đi tới một cánh cửa sắt trước, hắn chỉ tay một cái, nói rằng, phía sau cửa sắt đường nối, nên chính là liên tiếp lối ra, mở miệng. Con đường có điều theo ta được biết, phía sau cửa đường nối có bảy lượng lớn cạm bẫy, hầu như không thể thông qua, mở cửa ra. Hokai nói rằng, thiếu niên một trận do dự, sắc mặt rũ hiện ra trắng xám, cuối cùng móc ra một chiếc chìa khóa, hai tay run rẩy tiến lên mở khóa. Không ngờ hắn cầm chìa khóa mân mê nửa ngày, cửa sắt vẫn không có bị mở ra, hắn vẻ mặt cũng càng ngày càng sốt ruột. Mồ hôi hột cuồn cuộn, ca, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cửa sắt bỗng nhiên mở ra, mà thiếu niên nhưng mặt không có chút máu địa quay đầu, làm nổi lên một tia quỷ dị mà thảm đạm nụ cười. vẫn là chết ở trong tay các ngươi khá là hạnh phúc một điểm. Lời còn chưa dứt, một cái phảng phất hình người rắn độc quỷ mị bóng người liền đẩy cửa mà ra. Ánh mắt kinh dị nhìn về phía Shiranui Zenma cùng Hokai Orochimaru. Thiếu niên dĩ nhiên đem bọn họ dẫn tới Orochimaru trụ sở. Shiranui Zenma hai người tất nhiên là vừa giận vừa sợ. Hokai lúc này kiếm chỉ dựng đứng. Thiếu niên liền vô thanh vô tức địa ngã trên mặt đất. Liền như vậy chết. Orochimaru không thèm nhìn thiếu niên một chút. Chậm rãi nói rằng, thực sự là làm người bất ngờ. Các ngươi lại có thể chạy ra cái kia mật thất. Nhìn dáng dấp ta phòng bị còn chưa đủ a. Shiranui Zenma sắc mặt khó coi. Trong tay nhưng không do dự, trực tiếp hai tay hư hợp. Rasengan lúc này thành hình. Rasengan phủ vừa thành hình. Hắn tức hai tay ninh động, đem chakra cầu cực lớn áp xúc hóa thành màu lam đậm. Khí tức nguy hiểm mơ hồ lộ ra này màu lam đậm áp xúc Rasengan vừa xuất hiện. Orochimaru xà đồng co rụt lại, hiện ra một tia kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không ngờ tới Shiranui Zenma càng có thể sử dụng như vậy hình thái Rasengan. Hắn vội vã hai duỗi tay một cái, tảng lớn trường xà liền từ cánh tay kia dây dưa tuôn ra. Trong nháy mắt, chặn ở trước người, hóa thành một đạo gió thổi không lọt dày nặng, xà tường, trong nháy mắt tiếp theo. Màu lam đậm Rasengan bắn nhanh ra, ở giữa xà tường, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nương theo tia sáng chói mắt, mạnh mẽ sóng trùng kích quét ngang ra. Shiranui Zenma chính mình cũng không khỏi một trận lảo đảo, sau lùi lại mấy bước. Áp xúc Rasengan uy lực cố nhiên kinh người, nhưng hắn nhưng biết rõ, Orochimaru tuyệt đối sẽ không liền như vậy bị giết chết. Bởi vậy tung màu lam đậm Rasengan đồng thời, hắn liền hét lớn một tiếng, phong độn. Hokai tâm lĩnh thần hội, lúc này cùng Shiranui Zenma đồng bộ kết ấn hỏa độn hỏa long viêm đạn. Phong độn áp hại, hai cái cấp B nhẫn thuật, một hỏa một gió đan dệt mà ra, rừng rực biển lửa trong nháy mắt liền nhồi vào đường nối. Sức nóng mãnh liệt, ánh lửa trích người hai người chakra đều là còn lại không có mấy. Nhân đòn công kích này cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ mấy giây liền ngừng lại, ánh lửa tản đi. Shiranui Zenma định thần nhìn lại, đã thấy ở một mảnh cháy đen trong thông đạo, thình lình nằm ngang hai cỗ rách rách dưới dưới, vẻ bề ngoài cực kỳ thê thảm tiêu thi. Một bộ là thiếu niên kia, một bộ là Orochimaru. Orochimaru chết rồi. Hokai ngẩn ra, trong thanh âm có chút khó có thể tin kinh hỉ. Shiranui Zenma nhưng không chút nào dám thả lỏng, trong tay nắm chặt phi tiêu, cảm thụ trong cơ thể chỉ còn một tia chakra, mồ hôi lạnh không khỏi từ cái trán lách tách mà xuống. Hừ hừ, đúng như dự đoán. Mấy giây qua đi, một trận trầm thấp âm hiểm cười liền từ Orochimaru trên thi thể truyền ra. Lập tức chỉ thấy thi thể một trận cổ động, tiêu nát miệng bộ liền bị một đôi trắng bệch giống như quỷ mị tay xé rách khẩn đón lấy. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại Orochimaru từ bên trong nhảy ra. Liếm môi một cái, trào phúng mà nhìn Shiranui Zenma hai người, suýt chút nữa bị các ngươi giết chết, cũng không biết là thật hay giả. Hắn cười lạnh nói như thế, có điều các ngươi vận may chấm dứt ở đây, tuy nói các ngươi đều là rất tốt thí nghiệm thành quả, nhưng đem ra giải phẫu cũng là gần như, nói. Hắn đưa mắt rời về phía Shiranui Zenma, liếm môi một cái nói rằng, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng, linh hồn của ngươi phi thường kỳ lạ. Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng sẽ dùng uế thổ chuyển sinh đưa ngươi từ tịnh thổ thế giới triệu gọi về. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Phát hiện lên hai chương có chút không quá hợp lý địa phương. Ngày mai sửa chữa một hồi quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.